Mặt trời chói chang trên không, trong núi lại âm u, luồng ánh sáng xanh ngút trời bao phủ xung quanh. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy luồng sáng xanh không ngừng dao động mãnh liệt, tựa như có một trận đại chiến bên trong. Bên trong luồng sáng xanh, một người, một mèo, ở giữa cách đó không xa là mấy trăm phàm nhân. Mèo nói chuyện, người lắng nghe. Một người tên là Hắc Hồ Thiếu Niên, cha mẹ vẫn còn, người nhà vô cùng hòa thuận. Đáng lẽ họ có thể ở trong tiểu sơn thôn trải qua cuộc sống yên bình và giàu có, thì đột nhiên có một ngày tin dữ tới, cả nhà đều bị ma đầu giết chết, cả một thôn biến thành địa ngục tu la. Chỉ còn sót lại một mình hắn may mắn chạy thoát, rồi biến thành rồi cô nhi. Về sau hắn bái nhập làm môn hạ của một vị võ sư, học được một thần võ nghệ, dần dần có danh tiếng lớn trong giang hồ. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ quên đi mối huyết hải thâm cừu. Hắn đi khắp cổ Uyên Quốc muốn tìm ma đầu báo thù, lại nhận được một cuốn tiên sách trong truyền thuyết. Sau khi tu luyện một thời gian thì giật mình, môn ma công này có lẽ phải thôn phệ sinh hồn của phàm nhân, biến phàm nhân làm huyết thực. Thiếu niên đột nhiên ý thức được, người đồ sát thân nhân của hắn rất có khả năng cũng là người tu luyện ma công này. Hắn bắt đầu lần theo manh mối truy tìm, cuối cùng phát hiện trong mấy chục năm nay, không chỉ có cổ Uyên Quốc mà trong các nước nhỏ xung quanh cũng xảy ra những thảm án tương tự. Đồng thời, hắn có tìm được động phủ của người tu luyện ma công kia. Căn cứ theo di ngôn trong động phủ, cuối cùng lại tra được trên người Cổ Thiên Nam. Tốc độ nói của Bạch Miêu rất nhanh, nói cũng cực kỳ giản lược, hình như không có nhiều thời gian. Hắn tự biết bản thân không phải địch thủ của Cổ Thiên Nam. Trong khi hắn đã nhập ma, cho dù muốn tìm một tu tiên giả khác nhờ giúp, nói miệng không có bằng chứng thì người khác cũng sẽ không tin hắn, cho nên quyết định dùng tính mạng của mình báo thù. Nghe xong sự cố này, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Tần Tang chính là câu cá chấp pháp. Tin tức Bạch Miêu làm lộ ra khiến Tần Tang chấn kinh. Tu vi của Cổ Thiên Nam là luyện khí kỳ tầng thứ 13. Hắn và Cổ Thiên Nam tiếp xúc lâu như vậy, dĩ nhiên là không cho rằng như vậy. Bạch Miêu nói, không sai, không chỉ Cổ Thiên Nam mà tu vi của đồ đệ hắn cũng không kém hơn công tử. Nếu không phải tiền bối Trúc Yêu để lại cho ta thành trúc bảo mệnh, thì chúng ta đã bị bọn họ giết chết từ lâu. Lần trước Hắc Oa dự định tự mình báo thù thì mới biết được thực lực chân chính của Cổ Thiên Nam. Do hắn vội vã không chuẩn bị trước nên đã bị trọng thương. Mặc dù được ta cứu đi, nhưng thương thế quá nặng, cho dù lần này không chết thì cũng sống không được bao lâu. Thứ Tần Tang quan tâm không phải chuyện này. Hắn dẫn dụ người khác tu luyện ma công, sau đó thôn phệ người tu luyện ma công nên mới có tu vi cao như vậy. Bạch Miêu gật đầu nói, theo chúng ta biết thì đúng là như vậy. Hai mắt Tần Tang lóe lên, cúi đầu thấp suy nghĩ một hồi truy vấn, quan hệ của người và Hắc Oa là như thế nào? Tại sao phải giúp hắn? Chỉ dựa vào lời nói một bên của các ngươi đã muốn ta hoài nghi sư huynh đồng môn của ta là hắc thủ sau màn. Bạch Miêu nói, nô gia và hắn có cùng nguồn gốc tổ tiên, đồng ý giúp hắn là ý nguyện cá nhân của ta. Ta biết công tử sẽ không tin. Nếu như công tử nguyện ý đi theo ta thì có thể tận mắt thấy sự thật. Thời gian sắp tới rồi. Bạch Miêu giải trừ luồng sáng xanh, quay đầu nhìn Tần Tang, cho hắn ra quyết định. Tần Tang đã nghi ngờ Cổ Thiên Nam từ lâu, giờ nghe được sự cố này thì thực ra hắn đã tin 7-8 phần. Nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Luồng sáng xanh y vẫn giữ nguyên chỗ cũ để ngụy trang thành đang giao chiến kịch liệt. Tần Tang thúc giục Lạc Vân Xí, Bạch Miêu cũng ẩn giấu thân hình, một trước một sau phi về hướng núi sâu. Tới! Khi vượt qua một ngọn núi, Bạch Miêu đột nhiên ngừng lại làm khẩu hình với Tần Tang. Sư đồ Cổ Thiên Nam còn chưa bắt được thanh niên áo bào đen thì Tần Tang đã nghe được tiếng thét bên kia núi. Nghe vào tai không giống tiếng người mà giống như tiếng gào thét của dã thú hơn. Hắn phi ra phía sau một khối nham thạch, nhìn thấy cảnh tượng trong khe núi không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Thanh niên áo bào đen vết thương chồng chất đã là nỏ mạnh hết đà. Mai phi châm đã gãy, chỉ có thể dùng để ngăn cản cổ nguyên. Càng kinh người là bộ dáng lúc này của Cổ Thiên Nam, cả người hắn đều thay đổi hoàn toàn, toàn thân máu thịt bành trướng gồ lên, thân cao gấp đôi so trước đó, tứ chi tráng kiện lộ ra gân xanh, tay chân giống như vuốt thú. Hắn ta dường như đã biến thành một con dã thú cực kỳ khó coi. Trong cổ họng Cổ Thiên Nam phát ra khó nghe gào thét,

Bạch Miêu nghiêm túc nói: "Không dám lừa Tần công tử, thanh trúc này của ta khi phóng thích ra luồng ánh sáng xanh sẽ có tác dụng vận chuyển âm dương, tác dụng chính đó là chạy thoát thân và mê hoặc người, cùng lắm là có thể vây khốn cổ nguyên trong một khoảng thời gian. Trừ cái đó ra thì ta không còn thủ đoạn nào khác cả, không thể đánh thắng được hắn ta." "Tần công tử muốn tự mình ra tay sao?" "Thế đủ rồi, trước tiên ngươi đem những người này quay trở về động phủ đi." Tần Tàng chờ Bạch Miêu đưa những thôn dân vô tội đi, vẫn chưa thấy sư đồ Cổ Thiên Nam quay lại, liền thương nghị chi tiết một phen với Bạch Miêu. Hắn cậy mình không sợ Cổ Thiên Nam, mặc dù sau khi Cổ Thiên Nam biến thân sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng lý trí của hắn ta cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng, sơ hở nhiều hơn. Chỉ cần mưu đồ cẩn thận một chút thì không quá khó để đánh bại Cổ Thiên Nam. Bạch Miêu thu hồi luồng ánh sáng xanh rồi trở về động phủ. Tần Tàng đều tức tại chỗ một lúc. Lúc này sư đồ Cổ Thiên Nam mới khoan thai tới muộn, nhìn thấy chiến trường bị Tần Tàng cố tình làm loạn thì không chút nghi ngờ. Đáy mắt Cổ Nguyên thoáng qua vẻ thất vọng khó thấy. Vẻ mặt Cổ Thiên Nam như thường nói: "Tần sư đệ, ta đã trù sát tên ma đầu kia xong, tên Miêu Yêu cũng bị Tần sư đệ đuổi chạy rồi sao?" Vẻ mặt Tần Tàng chút tiểu tụy, tức giận vô cùng nói: "Thủ đoạn của cái tên Miêu Yêu quá mức quỷ dị, ta định chém đầu trước tiên thì nó lại thừa cơ chạy trốn, bây giờ vẫn đang trốn bên trong động phủ. Vừa hay Cổ sư huynh đã trở lại, người ta giáp công nhất định có thể khiến cho con yêu quái kia chết không chỗ chôn." Cổ Nguyên đột nhiên mỉm cười chen vào nói: "Tần sư thúc không cần để tâm, tên Miêu Yêu đúng là có thủ đoạn trơn trượt không thể nắm trong tay, ta và sư phụ mấy lần đều để nó chạy thoát. Tần sư thúc có thể ngăn cản nó lâu như vậy đã rất đáng gờm rồi. Hôm nay ba người chúng ta hợp lực thì chắc chắn nó không thể trốn đi đâu được nữa." Vừa nói, Cổ Nguyên vừa âm thầm nháy mắt ra hiệu cho Cổ Thiên Nam. Ánh mắt Cổ Nguyên hơi lóe lên, gật đầu ngầm đồng ý. Ba người nghỉ ngơi một lúc, sau đó liền bước vào động phủ. Cổ Thiên Nam đi trước mở đường, Tần Tàng đi cuối cùng, tinh thần căng cứng, lòng bàn tay ngầm thủ sẵn mấy lá linh phù. Mặc dù Tần Tàng đã đồng ý hợp tác với Bạch Miêu, nhưng hắn không quá tin tưởng người này, trong lòng luôn che giấu sự phòng bị. Hắn cũng có thể cảm nhận được Miêu Yêu luôn giữ khoảng cách với hắn, có lẽ nó cũng đang đề phòng hắn trở mặt. Cũng may khi ba người họ cầm pháp khí xâm nhập huyệt động, đi tới một khúc quanh thì Bạch Miêu đúng hạn chạy tới. Thanh minh chi quang bao phủ ba người trong nháy mắt, sau đó chỉ nghe vài tiếng gầm thét, luồng sáng xanh đột nhiên tiêu tan, Cổ Nguyên không thấy đâu. Cổ Thiên Nam gọi mấy tiếng, thanh âm quanh quẩn trong huyệt động, không thấy Cổ Nguyên trả lời. Khi hắn ta định mở rộng thân pháp đuổi sâu vào trong huyệt động thì lại bị Tần Tàng lắc mình lên ngăn cản đường đi. Bóng dáng Cổ Thiên Nam đột nhiên dừng lại, vẻ mặt bất ngờ, trầm giọng chất vấn: "Tần sư đệ, người có ý gì?" Tần Tàng thản nhiên nói: "Cổ sư huynh, đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ nữa, quay đầu là bờ. Nếu như ngươi nguyện ý tự trói hai tay theo ta quay lại sư môn nhận tội thì ta sẽ không làm khó ngươi." "Ta không biết ngươi đang nói cái gì cả." Cổ Thiên Nam trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Tàng. "Tần sư đệ, có phải ngươi đã trúng yêu ma mị thuật rồi hay không? Ngay cả sư huynh đồng môn cũng không nhận." Tần Tàng than nhẹ một tiếng: "Huyết tâm đan, sư huynh cố ý giải ma công ra ngoài làm hại nhân gian, ngươi còn muốn phủ nhận điều gì sao?" Sắc mặt Cổ Thiên Nam thay đổi, kinh hô thành tiếng: "Tại sao ngươi biết? Muốn người khác không biết thì trừ khi không làm." Tần Tàng tỏ ra thành khẩn, nói với Cổ Thiên Nam: "Cổ sư huynh, ngươi nhất thời hồ đồ, lầm đường lạc lối nhưng chưa chắc đã là tội chết, bây giờ tỉnh ngộ vẫn kịp." Cổ Thiên Nam cười lạnh nói: "Tần sư đệ coi ta là trẻ ranh 3 tuổi dễ lừa đấy à? Rơi vào trong tay đám người kia thì ta còn có đường sống. Ma công thì như thế nào? Ta lại không tự tay giết người. Người ta giết đều là những tên ma đầu dụ hoặc người khác. Đám người Thiếu Hoa Sơn kia tự xưng chính đạo, nhưng có ai trong tay ít mạng người hơn ta?" Tiếp theo, Cổ Thiên Nam đổi giọng, ngữ khí tràn ngập dụ hoặc: "Tần sư đệ, môn công pháp này cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ đề cao tu vi mà còn có thể gia tăng xác suất đột phá trúc cơ kỳ rất lớn. Do vi huynh tuổi tác quá lớn, cơ thể kém đi nên mới không thành công. Chỉ cần Tần sư đệ thả ta đi thì ta sẽ đem công pháp tặng lại cho ngươi. Ta bảo đảm ta sẽ lập tức đi xa tha hương, mai danh ẩn tích, tuyệt đối không ai biết rõ. Nghe thấy lời ấy, Tần Tàng tỏ ra ngoài ý muốn, có chút vội vàng hỏi: thật sự có thể đề cao xác suất đột phá trúc cơ kỳ? Chắc chắn không thể nghi ngờ. Hiện tại ta sẽ đưa công pháp cho ngươi, ngươi xem thử là biết. Cổ Thiên Nam cúi đầu xuống, ra vẻ như đang lấy đồ trong túi giới tử ra, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cơ thể đột nhiên bắn ra một thứ giống như mũi tên. Vào lúc này, tu vi thực sự của hắn ta đã lộ rõ. Muốn chết! Cổ Thiên Nam phát ra tiếng gầm thét không giống tiếng người, hai con người mơ hồ hiện ra vẻ điên cuồng, trên mặt tràn ngập sát khí khát máu. Thủ trưởng hóa đao, nhanh thiểm điện đâm về phía Tần Tang. Nhưng vào lúc này, trên mặt Tần Tang đột nhiên xuất hiện một tia sáng xanh lục lướt qua, Ô Mộc kiếm phóng lên chắn. Ầm! Cổ Thiên Nam dùng tay không va chạm với Ô Mộc kiếm, dĩ nhiên tay của hắn ta không bị kiếm khí chặt đứt. Nhục thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, bình sinh Tần Tang chưa thấy qua bao giờ. Tần sư đệ, là ta xem thường ngươi rồi. Cực phẩm linh kiếm! Cổ Thiên Nam chém mạnh tay xuống, liếm liếm khóe miệng nhìn Ô Mộc kiếm. Không chỉ không sợ, mà trái lại hắn ta tỏ ra tham lam không thèm che giấu. Tần Tang lướt qua khi lùi lại, hắn phất tay đánh ra 6 luồng ánh sáng đen liên tiếp rơi xuống xung quanh Cổ Thiên Nam. Tiếp đó, những nơi ánh sáng đen rơi xuống dần hóa thành 6 lá cờ cực lớn bao vây Cổ Thiên Nam trong vòng tròn. Lá cờ cao ngang người, bao bọc quanh nó là âm khí âm mưu, á quỷ gầm thét, phát ra những tiếng gầm rú làm người ta sợ hãi. Khi Tần Tàng vừa động tâm niệm, luồng khí âm sát bành trướng đột nhiên phun ra ngoài từ bên trong lá cờ, bao vây Cổ Thiên Nam thành vòng tròn. Thập phương Diêm La trận thành, âm phong nổi lên, thập phương Diêm La phiên bay phần phật, không ngừng tuôn ra mây đen, đem chật hẹp thông đạo che đậy cực kỳ kín kẽ. Bên trong địa huyệt đen kịt một mảnh, tiếng quỷ kêu gào mãnh liệt, thảm thiết vang dội. Bên trong địa huyệt trở thành một nơi giống như quỷ vực. Sau khi lấy được thập phương Diêm La phiên của Tôn Đức, mặc dù Tần Tang đã đem tế luyện rồi biến nó thành của mình, nhưng vẫn không thể tiếp tục đề thăng phẩm giai của thập phương Diêm La phiên lên. Để khiến chúng nó tăng lên thành cực phẩm linh khí, không biết cần tới bao nhiêu sinh hồn và huyết thực. Có vô số phàm nhân bởi vì thứ này mà mất mạng, cho dù tìm tới quốc gia đang phát sinh chiến tranh thì vẫn không đủ. Nếu như phải tàn sát phàm nhân vô tội để luyện khí thì hắn không khác gì ma đạo. Nhưng dù có vậy, uy lực của thập phương Diêm La phiên vẫn không thể khinh thường. Một khi thành trận, 6 lá Diêm La phiên hỗ trợ lẫn nhau, uy lực không chỉ tăng gấp bội đơn giản như vậy. Sau khi đẩy Miêu Yêu ra, sở dĩ Tần Tang cố tình dùng lời nói để làm loạn Cổ Thiên Nam trước là vì muốn chuẩn bị thập phương Diêm La trận. Lá cờ bay lượn, trong khí đen trên mặt cờ xuất hiện vô số vòng xoáy, vòng xoáy càng lúc càng lớn rồi biến thành hắc động. Luồng khí đen tiếp tục xuất hiện nhiều thêm, khiến huyệt động lạnh lẽo thấu xương. Ngay sau đó, từng tiếng quỷ khóc vang lên, chủ hồn của thập phương Diêm La phiên nhào ra từ thập phương Diêm La phiên. 6 con ác quỷ vây Cổ Thiên Nam vào giữa, hơi khom lưng, cơ thể hạ thấp xuống, ngũ quan vặn vẹo, tựa như hình người nhưng không phải của mình. Ý thức của bọn chúng đã bị ma phiên đồng hóa, chỉ còn lại bản năng giết chóc, hung ác nhìn chằm chằm vào Cổ Thiên Nam. Trong ánh mắt tràn ngập dục vọng tham lam với huyết nhục. Vù vù! Cuồng phong gào thét, quỷ vụ ngưng kết thành đao thương, kiếm kích rơi vào trong tay những con ác quỷ. Tần Tang tâm niệm vừa động, những chủ hồn kia đột nhiên giơ vũ khí lên, hung hãn không sợ chết nhào về phía Cổ Thiên Nam. Đây là ma khí gì? Cổ Thiên Nam vô cùng tức giận, nhìn ba con ác quỷ đang nhào tới, bóng dáng vội vàng động. Đột nhiên huy động thủ trưởng, lợi chảo như đao, hàn mang lập lòe, cả người Cổ Thiên Nam như biến thành đao trận. Đối mặt cảnh tượng này, dĩ nhiên ác quỷ vẫn không tránh không né, hùng hãn không sợ chết. Âm âm âm, liên tiếp bạo hưởng, những con ác quỷ kia sau khi bị Cổ Thiên Nam đánh trúng thì thân thể bạo tán thành một đoàn khí đen, tùy tiện đánh tan. Cổ Thiên Nam thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lớn tiếng cuồng tiếu. Hóa ra là gối thêu hoa. Lời còn chưa dứt thì luồng khí đen lại vặn vẹo, lại ngưng kết thành hình dạng ác quỷ, tiếp tục hung hãn nhào tới. Cùng lúc đó, những khí đen kia cũng hóa thành vô số sợi tơ màu đen, quấn về phía cổ của Cổ Thiên Nam. Tiếng cười của Cổ Thiên Nam im bặt, vẻ mặt ngưng trọng. Ầm, khí đen lăn lộn, Cổ Thiên Nam lần lượt đánh tàn ác quỷ, nhưng bọn chúng rồi lại lần lượt phục sinh. Cổ Thiên Nam cuối cùng cũng biết đám ác quỷ này khó chơi bao nhiêu, vừa đánh tan là lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Khí đen mà thập phương Diêm La trận nhả ra liên tục, chính chất dinh dưỡng của bọn chúng. Chỉ cần khí đen không hết thì ác quỷ vĩnh viễn sẽ không chết. Hơn nữa, còn có thể nhả ra liên tục sợi tơ đen. Sợi tơ tản ra âm khí lạnh lẽo thấu xương, không thể khinh thường. Trong lòng Cổ Thiên Nam biết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn ta không sớm thì muộn cũng bị hao tổn tới chết. Ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng. Phá cho ta! Ngũ hành phá pháp kiếm từ túi giới tử bên trong bay lượn mà ra, kiếm hóa lưu quang, khuấy động linh khí thiên địa, đâm thẳng vào bản thể của thập phương Diêm La Phiên. Tần Tam biết rõ, ngũ hành phá pháp kiếm có phá trận kỳ hiệu, đã sớm phòng bị thế này. Khi nhìn thấy Cổ Thiên sử dụng ngũ hành phá pháp kiếm không cho hắn ta cơ hội hoàn thành pháp chú, đã lập tức thúc giục Ô Mộc kiếm xông vào bên trong trận ngăn cản ngũ hành phá pháp kiếm. Ô Mộc kiếm khí ngang dọc, lấy một địch năm. Mấy đạo kiếm quang trên không trung đan xen quấn lấy, giống như mấy con rồng đang lăng không, chỉ nghe từng tiếng va chạm của kiếm khí. Dù sao thì phẩm chất của ngũ hành phá pháp kiếm vẫn kém quá xa Ô Mộc kiếm. Dần dần bị Ô Mộc kiếm áp chế, thậm chí còn có một thanh còn bị Ô Mộc kiếm đánh trúng, trên thân kiếm xuất hiện vết rạn nhỏ. Thấy ngũ hành phá pháp kiếm cũng không thể giúp hắn thoát thân, Cổ Thiên Nam càng gấp gáp hơn. Tần Tàng nhạy cảm phát hiện lý trí trong mắt Cổ Thiên Nam đang dần bị sự điên cuồng thay thế. Thân thể hắn ta bắt đầu phát sinh biến hóa quỷ dị, máu thịt trong người tựa như có vô số con trùng đang ngọ nguậy, làn da dần dần gồ lên, thân thể bành trướng, bộ dáng quỷ dị khiến người ta phải nôn mửa. Lý trí trong mắt hắn càng ngày càng ít đi, chỉ còn lại sự giết chóc vô tận. Sau khi biến hóa xong, tốc độ của Cổ Thiên Nam tăng mạnh, thế công càng thêm ác liệt, lợi chảo biến thành đao quang như là thác nước trút xuống. Ác quỷ vừa phục sinh đã bị lợi chảo phá tan thành từng mảng, sợi tơ đen cũng khó có thể tiếp cận hắn. Thấy cảnh này, Tần Tàng không dám tiếp tục thờ ơ, toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, sau đó không giữ lại chút nào truyền vào thập phương Diêm La Phiên. Hoàn thành động tác này khiến Tần Tàng tiêu hao rất lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt, lấy một viên linh đan hồi phục linh lực trong túi giới tử, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Nhận ra Tần Tàng đã bổ sung linh lực, sáu lá thập phương Diêm La Phiên rung động, nhất thời hắc quang mãnh liệt, lại có vô số khí đen từ bên trong dũng mãnh tràn ra, xông vào trong thân thể ác quỷ. Thân hình của ác quỷ bộc phát sự hung ác, nhưng chúng nó không trực tiếp công kích Cổ Thiên Nam mà phóng tới lẫn nhau, cuối cùng dung hợp làm một thể. Hình thể của con ác quỷ lần này không kém hơn chút nào với Cổ Thiên Nam. Nhìn thấy Cổ Thiên Nam xông tới, nó lập tức hung hãn nghênh đón, cùng nó vật lộn, tựa như hai con mãnh thú đụng độ nhau. Bên trong địa huyệt liên tục vang lên tiếng ầm ầm. Lực lượng của Cổ Thiên Nam lại mạnh hơn so với ác quỷ. Một chảo là có thể để lại trên người ác quỷ vết thương, ai nhìn cũng phải giật mình. Nếu không phải ác quỷ không ngừng được bổ sung khí đen, thì nó đã bị Cổ Thiên Nam đánh tan từ lâu rồi. Tần Tàng không ngờ thực lực chân chính của Cổ Thiên Nam lại kinh khủng như vậy. Đoán chừng cũng là dạng người đứng đầu trong những người tu tiên, luyện khí kỳ tầng thứ 13. Cũng may sau khi biến thân, hắn ta sẽ đánh mất lý trí, không biết sử dụng pháp khí nên chỉ đơn thuần dùng thực lực thân xác của mình. Nếu không, chắc chắn thập phương Diêm La trận có thể vây khốn hắn ta được. Tần Tàng không dám chần chờ thêm, lại lấy thêm một viên linh đan ra nuốt xuống. Chờ linh lực trong cơ thể khôi phục xong liền lập tức thúc giục. Ầm! Kiếm khí của Ô Mộc kiếm đột ngột nổi lên, cùng ác quỷ giáp công Cổ Thiên Nam. Dù sao cũng là mảnh vụn của pháp bảo, cho dù Cổ Thiên Nam có thể sát mạnh mẽ thế nào cũng không thể chống đỡ được Ô Mộc kiếm.

Đất mà tu tiên giả quan tâm phần lớn là các động phủ có nguồn linh khí thiên địa dồi dào để tu luyện. Các tu tiên giả không tìm thấy linh mạch, nhưng có tài lực mạnh thì có thể tới các phường tu tiên để mua một tòa biệt viện, hoặc là trực tiếp bố trí một tụ linh trận cho riêng mình để tu luyện. Tu tiên giả nghèo nàn khác thì chỉ có thể dùng nguồn linh khí thiên địa mỏng manh. Tốc độ tăng tu vi dĩ nhiên là chậm hơn người khác rất nhiều. Linh nhãn chính là nơi hội tụ linh lực trong linh mạch, nhưng không phải tất cả linh mạch đều sinh ra linh nhãn. Chỉ có linh mạch tinh thuần nhất, linh lực nồng đậm đến mức cực hạn mới có thể có được nơi thần kỳ như vậy. Có thể gặp được nhưng không thể cầu, không hề nghi ngờ chính là nơi tốt nhất để mở động phủ. Nếu có tin tức linh nhãn vô chủ tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ rơi vào điên cuồng, tất sẽ dẫn đến một trận đại chiến. Khó trách Miêu Yêu cẩn thận như vậy. Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội. Huống chi hai người bọn họ, một người một yêu, bởi vì quan niệm thâm căn cố đế của tu tiên giới nên giữa họ khó mà tin tưởng nhau. Trước kia cảnh giới của Tần Tăng không cao, không có yêu cầu quá hà khắc với linh khí thiên địa. Nhưng hiện tại hắn đã đột phá đến tầng thứ 11. Hắn cảm thấy linh khí bên trong động phủ, địa trầm động bắt đầu trở nên nghèo rớt mùng tơi. Cho dù trở lại Thiếu Hoa Sơn tu luyện, thì cái động phủ thượng cấp trong thiếu đã bị các sư huynh và các sư thúc chiếm từ lâu. Động phủ mà hắn được phân chưa chắc đã tốt hơn địa trầm. Nếu như có thể tìm được linh nhãn thì sau này rất có lợi cho tu luyện. Thiên tư của hắn kém như vậy, bất kỳ cơ hội nào có thể đề thăng tốc độ tu luyện hắn đều không buông tha. Chỉ là không biết Miêu Yêu muốn giao dịch thứ gì. Cảm giác được ánh mắt nóng vội của Tần Tang, Bạch Miêu vô thức kẹp chặt phần đuôi, xù lông rõ ràng hơn, giọng nói mang theo vị khẩn trương. Sau khi vị tiền bối kia điểm hóa ta xong, liền giúp ta tìm được một nơi có linh nhãn. Từ đó về sau ta vẫn luôn trốn ở trong linh nhãn để tu luyện. Nếu như ngươi tình nguyện giao dịch thì ta có thể bán lại linh nhãn cho ngươi. Tần Tàng nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ngươi có biết không có linh nhãn đại biểu cho cái gì không? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.